Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 607, cấp cho người thua tôn nghiêm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mà ta lấy đi này một bộ phận. Dĩ nhiên là muốn từ Tiết lão đại đoàn đội bên trong ra. Bất quá, cũng chỉ là một phần nhỏ. Dù sao, mới vừa các ngươi, cũng không phải là rất phối hợp. Tiểu Tuệ Minh mở miệng lần nữa, lớn tiếng nói, Bích Đồng cùng với toàn bộ đội ngũ, đều là chợt ngây ngẩn. Mỗi một người đều kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh. Đối với cái này hết thảy, đều có điểm khó mà tin được. Dù sao, bọn họ trước kia cũng là cùng một nhiều chút thiên giới các đại học viện đội ngũ hợp tác qua. Nhưng là, những cái được gọi là hợp tác, thực ra đều là bắt bọn họ làm con cờ thí. Hơn nữa chính là cuối cùng thắng. Mỗi lần đạt được tư cách minh bài, đội mạnh cũng là muốn chiếm đi hơn phân nửa. Mà còn lại minh bài, cơ hồ là lác đác không có mấy. Dù sao, từng cái họa đạo thiên kiêu cũng đều chỉ có một quả tư cách minh bài. Cho nên, tương tự bây giờ Tiểu Tuệ Minh loại này đơn giản rút đi một thành. Hơn nữa còn là Tiết Tiểu Bạch đoàn đội một bộ phận kia. Khiến cho Bích Đồng sau lưng toàn bộ đội viên đều có điểm không thể tin được. Ha ha, cũng khác nhìn ta như vậy. Ta thực ra cũng không có các ngươi suy nghĩ một chút cao thượng như vậy. Chỉ là so với lấn áp lao khổ đại chúng, ta ngược lại thật ra càng muốn bóc lột những thứ này thiên giới đại lão mà thôi. Tiểu Tuệ Minh, chỉ vậy còn tê liệt ngã xuống trên đất Tiết Tiểu Bạch. Khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, Bích Đồng nghe vậy bọn họ, đều là không khỏi hai mặt hướng dò xét, tất cả đều yên lặng. Hồi lâu, bọn họ mới từng cái trong hai mắt toát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra cảm tả về. Bọn họ này mấy chi đội ngũ, ở toàn bộ thiên giới những họa đạo đó thiên kiêu đoàn đội bên trong. Nói tốt hay không, khó mà nói còn có thể. Từ trung gian vị trí, cũng là một cái rất là lúng túng vị trí. Bởi vì, những thứ kia yếu nhất đoàn đội, đã sớm bị đội mạnh cướp hết sạch. Chỉ có bọn họ mới có một ít minh bài. Nói như vậy, đến thời kỳ này, bọn họ cơ hồ liền trực tiếp thành những đội mạnh mẽ kia nơi nhằm vào đối tượng. Ở những đội mạnh mẽ kia trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh cường thế đánh bại thiên giới bên trong, tiếng tăm lừng lẫy đan thanh thiên kiêu Tiết Tiểu Bạch, hơn nữa còn vào lúc này cho bọn hắn tối đại tuyển chọn đường sống. Thắng lợi như vậy đoàn đội, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải, bởi vì bọn họ mỗi một người đều minh bạch, Tiểu Tuệ Minh cấp cho bọn họ, không đơn thuần là lựa chọn, còn có tôn nghiêm. Tuệ Minh đội trưởng, chúng ta ở chỗ này đa tạ. Sau lưng Bích Đồng, mấy chi đội ngũ đội trưởng tất cả đều là hướng Tiểu Tuệ Minh liền ôm quyền. Thanh âm rất là có chút kính sợ cùng cảm kích nói. Mà trước muốn trợ giúp Tiết Tiểu Bạch công kích Tiểu Tuệ Minh những thứ kia trong đội ngũ từng cái. Đội trưởng, tất cả đều là hướng về phía Tiểu Tuệ Minh ôm quyền cảm tạ. Trong mắt cũng là có một ít cảm kích. Dù sao, coi như là Tiểu Tuệ Minh cầm đi 10 tả hữu minh bài. Nhưng là, vẫn có tuyệt đại đa số tư cách dự thi minh bài. Phải thuộc về trả lại cho hắn môn. Đây cũng là để cho bọn họ trong nháy mắt đối với cái này cái nhân giới thiếu niên có một loại đánh trong tưởng tượng cảm kích. Dù sao, tốt như vậy chuyện bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh đánh bại rồi bọn họ, nhưng là cũng mức độ lớn nhất dành cho bọn họ tôn nghiêm. Bọn họ cũng ám thầm hạ quyết tâm, nếu như sau đó Tuệ Minh có nhu cầu bọn họ địa phương, bọn hắn cũng đều sẽ âm thầm ra tay tương trợ. Tiểu Tuệ Minh nhìn thấy một màn này, ngược lại có chút kinh ngạc. Tiếp theo, cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, tầm mắt chuyển hướng Tiểu Hinh Nguyệt. Đạo, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đem trong này một thành minh bài trước thay ta lấy đi. Những thứ này minh bài, chúng ta có tác dụng lớn. Tiểu Hinh Nguyệt nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn một cái. Tiếp theo cũng là cái miệng nhỏ nhắn vi kiều. Hì hì thất giọng nói. Ta còn thực sự là không nhìn ra. Ta bảo bối này đệ đệ thu mua lòng người bản lĩnh. So với cảnh giới tu luyện cao hơn nha. Tiểu Tuệ Minh ngược lại là không có nghe được Tiểu Hinh Nguyệt trêu chọc ý. Nhíu mày một cái. Đạo, ta chỉ là không muốn giống như thiên giới còn lại họa đạo đội ngũ như thế mà thôi. Cũng không phải là cố tình làm. Được rồi, ta đây không phải khen ngươi thì sao sao? Kích động cái gì sao? Hì hì, Tiểu Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười. Thanh âm cuối cùng trở nên vô cùng ôn nhu. Nàng mắt đẹp thâm tình nhìn Tiểu Tuệ Minh. Đạo, thực ra, mới vừa rồi ta là thật sợ ngươi đem này toàn bộ minh bài. Cũng nuốt, nếu quả thật là dạng kia, ta sẽ rất thương tâm. Mặc dù ngươi làm như vậy, cũng không nói là đúng là sai. Ở trước mắt trong tam giới, từ trước đến giờ đều là thực lực vi tôn. Ngươi muốn làm gì, đều là không người có thể nói ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi ngay cả điểm này cám dỗ đều là chịu đựng không được. Ta thật sự là không cách nào tưởng tượng, sau này ngươi đại đạo con đường tu luyện, rốt cuộc có thể đi hay không xa. Nàng vừa nói. Lại nhìn một cái bên người Ngọc Linh Lung, rất là có chút đột ngột nói, nếu như ngươi không đạt tới trong lòng ngươi lý tưởng, ta ngược lại thật ra không có gì, ghê gớm bảo vệ ta ngươi, nhưng là, bên cạnh ta vị này, sẽ phải thương tâm, ai yêu, tốt ta Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng cho ta nói đạo lý lớn rồi, bất quá, thực ra ngươi nói vẫn là rất đúng đệ đệ ta thụ giáo. Tiểu Tuệ Minh thật là có chút lúng túng nhìn một cái sắc mặt đột nhiên phồng hồng Ngọc Linh Lung. Lại nhìn có chút cười trúng chím Tiểu Hinh Nguyệt liếc mắt. Vội vàng nói, thực ra Tiểu Hinh Nguyệt nói những đạo lý này. Hắn tự nhiên là biết, nếu không hắn cũng sẽ không làm như vậy. Đối với thiên giới bên trong loại này lấy cướp đoạt người khác phương thức tới đạt được minh bài. Hắn vốn chính là rất không ưa. Hắn biết, những thứ kia có thể mang chính mình thành công, xây dựng ở người khác thống khổ chi thượng nhân. Cuối cùng, cũng chỉ là trong tam giới bọt sóng nhỏ, lật không nổi cái gì sóng lớn, chớ đừng nói gì khai sáng cùng khai thác thiên địa mới rồi. Không tệ, Tiểu Hinh Nguyệt nhìn hắn liếc mắt, lúc trước cái loại này thâm tình nhất thời biến mất. Lại lần nữa khôi phục trước như thiên phượng một loại kiêu ngạo bộ dáng. Nàng nói xong, cũng là không trì hoãn nữa. Giương tay một cái, đó là không chút khách khí đem những thứ kia tư cách minh bài. Đều là trực tiếp lấy đi rồi mười mấy mai. Sau đó trực tiếp bỏ vào trong nạp giới. Sau đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là đem còn thừa lại minh bài. Cũng ném cho Bích Đồng. Do hắn từng cái đem những thứ kia tư cách minh bài cũng phân phát đi xuống. Tình cảnh trải qua một tiếng huyên náo sau đó cũng là lại lần nữa an tĩnh có thể đi xuống. Kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh bên trong đều là tràn đầy lòng cảm kích. Tuệ Minh đế quân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Phần ân tình này ca ca ta nhớ xuống. Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, sẽ hướng sư phụ báo cáo ngươi hành động vĩ đại. Bích Đồng có chút khom người, tiếp theo cũng là lại không hề chậm trễ chút nào. Vung tay lên, đó là thẳng xoay người rời đi. Tiểu Tuệ Minh cũng là mỉm cười vội vàng đáp lễ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Những đội ngũ khác, tất cả đều là ở hướng Tiểu Tuệ Minh cúi người chào sau đó. Bắt đầu chậm rãi rời đi, cái tên kia xử lý như thế nào? Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ đối với ngươi rất không có hảo cảm nha. Tiểu Hinh Nguyệt chỉ vậy còn bò lồm ngồm ở đại địa trên Tiết Tiểu Bạch. Lớn tiếng nói, giờ phút này Tiết Tiểu Bạch, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hiển nhiên, hắn đối với Tiểu Tuệ Minh có mang cực lớn hận ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.